Ta ở dị thế phong thần, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 175, tìm kiếm khoái ngũ. Còn nữa nói, mọi người đều là nghèo khổ người. Ngươi nói mấy thứ này, có lẽ chỉ có trong thành gia đình giàu có tiểu thư. Các thái thái mới xứng dùng đi. Cái gì hoa lụa, ti hoa, vài cái đồng tiền lớn đâu. Không bằng mua ngô, rau dại, có thể lấp đầy bụng, ăn được mấy đốn, đến nỗi ven đường hoa dại. Thứ đồ kia không thể ăn, không thể uống, lấy tới làm gì? Khoái bốn tức phụ nói xong, thấy Triệu Phúc Sinh thần sắc ngơ ngẩn, nàng nhạy bén cảm giác được Triệu Phúc Sinh trong mắt giờ khắc này toát ra một loại phức tạp thần sắc, làm như có chút đồng tình, lại có chút tiếc nuối, không khỏi cảm thấy bất an, không biết làm sao xoa xuống tay, nhút nhát sợ sệt hỏi, đại nhân, ta có phải hay không nói sai lời nói? Không có, Triệu Phúc Sinh ôn hòa lắc đầu, cho nên Trang Tứ Nương Tử cả đời không có thu được quá hoa. Bao gồm người xứ khác đối nàng, hảo, đều là phải cụ thể, đương nàng nữ nhi hao hết trăm cay ngàn đắng. Bước vào núi sâu, không tiếc bị thương, vì nàng thải tới kia một đóa nhiễm huyết hoa. Ý nghĩa đối nàng tự nhiên phá lệ bất đồng, nàng từ nữ nhi đưa hoa hành động. Cảm ứng được nữ nhi đối nàng ái, không cầu hồi báo, nguyên tự với huyết thống ràng buộc, cũng có khả năng đến từ chính con cái đối mẫu thân tốt nhất chúc phúc. Đây cũng là nàng cho tới nay đều ở truy tìm đồ vật, nàng từ nữ nhi trên người được đến loại này ái. Cần gì phải bỏ gần tìm xa, đi cầu cái gì người xứ khác đâu. Triệu Phúc Sinh ở tìm hiểu này cọc quỷ án trong quá trình, kỳ thật đã mấy lần thở dài. Lúc này nói tới đây, nàng lại tưởng thở dài, đại nhân ý tứ, tứ nương tử không chịu đi, là bởi vì kia một đóa hoa. Khoái tam tức phụ có chút không tin, đề cao âm lượng, nàng trên mặt toát ra hoài nghi chi sắc. Hẳn là cảm thấy việc này vớ vẩn cực kỳ, là nữ nhi ái nàng chi tâm. Triệu Phúc Sinh thần sắc nghiêm, túc nói, bốn cái nữ nhân một chút trầm mặc, các nàng cũng không phải sinh ra cứ như vậy, các nàng cũng từng làm người nữ, sau làm người thê, làm người tức, lại làm mẹ người. Mẫu thân cùng con cái chi gian thiên nhiên ái, là dứt bỏ không xong. Lúc trước phẫn nộ dị thường khoái tam nương tử giật mình tại chỗ. Hai hàng nước mắt từ nàng đỏ bừng phiếm sưng trong mắt trào ra, phòng trong cây đuốc một chút thiêu. Đến càng tràn đầy, ánh đèn hạ, thanh triệt nước mắt chiếu rọi đỏ bừng đôi mắt, cũng đem nàng nước mắt ánh thành đỏ như máu, chính là... chính là này, này vô dụng a, khoái tam tức phụ chảy nước mắt. Lẩm bẩm tự nói, vô dụng a, có ích lợi gì? Cái gì ái a, hoa a, có thể đương cơm ăn sao? Có thể hòa hào hào tồn tại so sánh với sao? Nàng như thế nào ngu như vậy? Không biết trở về là tử lộ một cái sao? Đúng vậy, Triệu Phúc Sinh gật đầu. Không có gì dùng. Khả nhân sở dĩ là người, mà phi cái xác không hồn, còn không phải là bởi vì có thất tình lục dục sao? Nàng bình tĩnh nhìn không tiếng động rơi lệ khoái tam tức phụ. Hỏi nàng, ngươi ngày hôm qua ban đêm, khiển trách khoái Hoài Đức, che giấu Trang Tứ Nương Tử cùng họ Trần người xứ khác gặp lén bí mật. Đối với ngươi có chỗ tốt gì? Ngoặc kép. Khoái tam tức phụ á khẩu không trả lời được. Si ngốc nhìn nàng, lời nói đều nói không nên lời. Triệu Phúc Sinh cũng không phải vì phải được đến đáp án. Nàng lại hỏi khoái đại nương tử. Người bất kể hồi báo. Thế Trang Tứ Nương Tử trả tiền cấp độ phu. Lại có thể được đến cái gì? Hỏi lại khoái bốn tức phụ. Người nam nhân qua đời. Lưu các người cô nhi quả phụ. Chính mình đều là ăn thượng đốn vô hạ đốn. Muốn người tiếp tế, người vì cái gì muốn không màng tất cả thế Trang Tứ Nương Tử dưỡng nữ nhi? Đồ cái gì? Nàng lại nhìn về phía Khoái Nhị nương tử, ngươi thế Trang Tứ nương tử giấu giếm bí mật, đánh đuổi muốn vũ nhục nàng Khoái Hoài Đức, sự tình nếu bại lộ, ngươi khả năng sẽ gánh vác nghiêm trọng hậu quả, đáng giá sao? Đáp lại Triệu Phúc Sinh, là bốn cái nữ nhân hết đợt này đến đợt khác nức nở, Khoái Nhị nương tử lấy tay áo áp khóe mắt, nhẹ giọng nói, đáng giá. Nàng là tứ nương tử, mặt khác mấy người yên lặng gật đầu, Triệu Phúc Sinh cười cười. Kia nàng nhất định cũng cảm thấy đáng giá, đó là nàng nữ nhi, Triệu Phúc Sinh không có cùng ở sinh khi Trang tứ nương tử đã gặp mặt. Nhưng lại từ Trang lão bảy, Cẩu lão tứ, cùng với Khoái Lục Thúc, Khoái Trường Thuận cập Khoái gia bốn chị em dâu trong miệng biết được nàng rất nhiều sự. Khâu ra nàng ở sinh khi hình tượng, dịu ngoan mà cần lao, cứng cỏi rồi lại nhu nhược, nàng có thể lấy sức của một người căng cái này ra 8-9 năm. Đủ để thấy được nàng đều không phải là mềm yếu người, nàng so gặp được suy sụp liền từ đây trốn. Tránh hiện thế Khoái Ngũ muốn dũng cảm đến nhiều, mặt ngoài xem ra. Nữ nhi đưa nàng kia thúc hoa khiến nàng dừng mại hướng tân hy vọng bước chân. Nhưng thực tế Triệu Phúc Sinh lại suy đoán, nàng dứt bỏ không dưới quá nhiều, nàng luyến tiếc Khoái Lương thôn. Luyến tiếc nơi này người, tuy nói nơi này có cho nàng mang đến thống khổ người cùng sự. Nhưng đồng thời cho nàng quan tâm cùng trợ giúp người cũng nhiều, có lẽ nàng lo lắng chính mình đi. Rồi, sẽ cho nữ nhi, Khoái Lục Thúc cùng mặt khác người tăng thêm vô cùng phiền toái. Bởi vậy ở thời khắc mấu chốt, nàng lại lui trở về, gánh vác chính mình lựa chọn sở tạo thành kết quả, lần này mang đến chú định kết cục. Có cái gì có đáng giá hay không? Có chút tình cảm, có lẽ ở nào đó người xem ra không đáng một đồng. Nhưng ở Trang tứ nương tử xem ra, rồi lại so một cái tánh mạng càng trọng, cân nhắc này trung gian giá trị thước đo. Ở Trang tứ nương tử trong lòng, ai, Triệu Phúc Sinh lại thở dài một tiếng. Đang muốn nói chuyện, đột nhiên nghe được cách vách truyền đến, phanh, một tiếng tiếng đánh vang, vách tường bị người. Dùng lực lôi đánh một chút, vô số bùn sa, tí tách lịch, rơi xuống, mặt trên cắm cây đuốc lắc lư. Ánh đèn nháy mắt tối sầm rất nhiều, một đạo táo bạo giọng nam vang lên. Cẩu nương dưỡng, nửa đêm canh ba còn xảo cái gì? Lại khóc lại kêu, có để người ngủ, trong nhà nương lão tử tử tuyệt đi. Tê mỏi, tất tác, tiếng vang, làm như cách vách có người ngồi dậy, trong miệng không sạch sẽ mắng sau một lúc lâu. Tiếp theo, loảng xoảng, một tiếng trọng vật tạp mà. Gốm sứ vỡ vụn thanh âm tùy theo vang lên, Trang bốn đâu? Trang bốn tiện nhân này đi đâu? Không cho ta đánh rượu tới. Lão tử đem nàng giết. Này kêu gọi thanh một vang lên. Trong phòng ôn nhu nháy mắt bị đánh vỡ. Bốn người nước mắt múc ở hốc mắt. Đồng thời ngẩng đầu lên. Trong mắt tàn lưu thương cảm còn không có rút đi. Chán ghét, sợ hãi chờ thần sắc đã hiện lên ở các nàng trong mắt. Đại nhân, Khoái đại nương tử rốt cuộc tình. Ngộ quá thần, nàng làm như lúc này mới ý thức được tại đây một hồi đối thoại chung. Chính mình nói được quá nhiều, nghĩ mà sợ nổi lên trong lòng, nàng lo lắng trận này đối thoại tiết lộ. Sẽ cho mọi người mang đến tai họa ngập đầu, là Khoái Ngũ đi. Triệu Phúc Sinh thần sắc như thường, cười tủm tỉm hỏi một câu, Khoái Tam tức phụ vẻ mặt khủng hoảng. Theo bản năng gật đầu. Khoái tứ nương tử đôi tay 10 ngón khẩn khấu. Đầu ngón tay dùng sức chế trụ mờ u bàn tay. Tuy rằng không nói chuyện, nhưng nàng hàm răng cắn xé trên môi chết ra. Xé đến môi đều đổ máu. Nàng chính mình lại như là nửa điểm nhi cũng chưa phát giác tới dường như Triệu Phúc Sinh đem mỏi. Người thần sắc thu hết đáy mắt. Rất có hứng thú nhìn về phía nhất trấn định Khoái Nhị tức phụ. Nữ nhân này nhất thú vị, nàng hỏi. Ngươi không sợ sao? Không sợ, Khoái Nhị tức phụ bị nàng vừa hỏi. thế nhưng lắc lắc đầu. Kia Trương già nua cũng không mỹ lệ, trên mặt lộ ra một tia nếu ẩn tựa vô tươi cười. Đại nhân biết không, chúng ta thôn nháo quỷ, nghe nói một chút tiếng gió. Triệu Phúc Sinh rất là hàm xúc trả lời, khoái, nhị tức phụ cũng không hỏi nàng là từ đâu nghe được qua tiếng gió. Nàng lĩnh giáo qua vị này trấn ma tư đại nhân hỏi chuyện thủ đoạn. Đối nàng lời nói khách sáo kỹ xảo nửa điểm nhi đều không nghi ngờ, nghe vậy liền nói. Tứ nương tử mau trở lại, nàng cười nói. Đến lúc đó chúng ta một cái đều trốn không thoát. Này đó bí mật nói hay không? Lại có cái gì vội vàng đâu? Nói xong, cách vách khoái ngũ lại lần nữa đấm tường, phanh phanh phanh. Này say huân huân tử quỷ lớn tiếng rít gào. Trang bốn đâu? Tiện nhân này không giữ phụ đạo lạn hóa, bốn chị em dâu đã sợ hãi. Lại chán ghét, lại bởi vì nhẫn nại thành thói quen. Lúc này đều trầm mặc, yên lặng nhẫn nhục chịu đựng. Triệu Phúc Sinh nhưng không quen này khoái ngũ xu tính tình, nàng nhìn vách tường kịch liệt run rẩy, lại nghe được bùn sa chảy xuống tiếng vang, ánh đèn lúc sáng lúc tối. Nàng đột nhiên đứng dậy, vỗ vỗ xiêm y, hảo, nên biết đến ta cũng biết, ta đi cách vách nhìn xem khoái ngũ, cho hắn tỉnh tỉnh rượu. Bốn chị em dâu đứng dậy, có chút bất an nhìn nàng. Triệu Phúc Sinh hướng hờ khép đại môn đi đến, đem chưa tới cửa cổng tre kéo ra. Bên ngoài gió lạnh hô quát tới, viện bá Phạm Vô Cứu, Võ Thiếu Xuân hai người cô Linh Linh đứng ở nơi đó. Thổi gió lạnh, khoái trường thuận tắc không thấy tăm hơi. Phạm Vô Cứu đề ra một chiếc đèn tủng bả vai xúc cổ, đông lạnh đến thẳng phát run. Hai người nghe được phía sau cổng tre kéo ra tiếng vang, không hẹn mà cùng xoay người lại, nhìn thấy Triệu Phúc Sinh ra tới, ánh mắt sáng lên. Đại nhân, người rốt cuộc ra tới. Triệu Phúc Sinh ánh mắt dừng lại ở Phạm Vô Cứu trên tay đèn dầu thượng. Đây là khoái trường thuận lúc trước để kia chản đèn, lúc này không biết vì cái gì đèn nội ngọn lửa diệt. Này chản vốn dĩ ở khoái lương thôn chung số ít, về bậc lửa đèn rơi xuống Phạm Vô Cứu trên tay sau không sáng, đèn tắt. Triệu Phúc Sinh hơi hơi mỉm cười nhắc nhở một câu, nàng đứng ở cửa nghiêng tai lắng nghe. Lúc trước ở trong phòng nghe được khoái lão ngũ rít gào cùng tức giận mắng đã nghe không được, bên ngoài tĩnh đến quỷ dị, bốn phía đen như mực. Phạm Vô Cứu, Võ Thiếu Xuân hai người đối với viện bá trước tiểu hồ sen mà chạm. Tối nay không có gì ánh đèn, nương mở ra cổng tre lộ ra mờ nhạt ánh đèn, có thể nhìn đến hồ nước phiếm phản quang, thực sự có ý tứ a. Nàng thở dài, Phạm Vô Cứu không rõ, nàng những lời này là có ý tứ gì, nhưng nghĩ đến nàng đề cập đèn tắt, không khỏi có chút bất đắc dĩ. Run run tay, này đèn rơi xuống ta trên tay liền không sáng, ta cũng không biết vì cái gì. Triệu Phúc Sinh trong mắt hiện lên hiểu ra. Nàng không hỏi khoái trường thuận hướng đi, Võ Thiếu Xuân lại chủ động giải thích. Đại nhân đi vào phòng đề ra nghi vấn lời nói không lâu, trường thuận liền nói có chuyện gấp phải đi trước, hắn đem đèn để lại cho chúng ta, nhưng không biết vì cái gì. Đèn giao cho Phạm nhị ca trên tay khi còn hào hào. Trường Thuận mới vừa đi không lâu, một chút liền không sáng, có thể là không có du. Phạm Vô Cứu nhíu mày nói xong, hắn hướng Triệu Phúc Sinh đi tới, tò mò hỏi, đại nhân mới vừa ở trong phòng nói chút cái gì? Triệu Phúc Sinh nghe được lời này, đuôi lông mày hơi hơi vừa nhấc, các ngươi không nghe được. Vừa mới khoái tam nương tử lại khóc lại kêu, động tĩnh lớn như vậy, hai người liền ở bên ngoài, không có nghe được sao? Không có. Phạm Vô Cứu cùng Võ Thiếu Xuân hai người hai mặt nhìn nhau, lắc lắc đầu, thôn phòng chừng lập tức liền có đại sự muốn đã xảy ra. Chúng ta khả năng sẽ xem một hồi trò hay. Triệu Phúc Sinh nói, cái gì trò hay? Phạm Vô Cứu bản năng run lên, hắn trộm ngước mắt đi xem Triệu Phúc Sinh mặt. Trên mặt nàng lộ ra nhàn nhạt ý cười. Không biết vì cái gì, này tươi cười có loại lệnh Phạm Vô Cứu run như cầy sấy cảm giác. Đại nhân, ngươi đừng như vậy cười. Ta sợ hãi, loại cảm giác này Phạm Vô Cứu cũng nói không chừng. Nhưng lại như là hắn vài lần ngộ quỷ thời điểm, lập tức là có thể thấy được. Chúng ta đi trước Khoái Ngũ nhà ở, vừa đi vừa nói chuyện, chờ hạ các ngươi nhìn thấy hắn, có lẽ liền biết có cái gì trò hay đã xảy ra, nàng nói xong. Theo mái hiên hướng một khác sườn nhà ở đi đến, Phạm Vô Cứu cùng Võ Thiếu Xuân ngẩn ra một lát, nhưng hai người thực mau phản ứng lại đây, vội không ngừng đi theo Triệu Phúc Sinh phía sau. Võ Thiếu Xuân tò mò hỏi, đại nhân như thế nào biết Khoái Ngũ ở trong nhà? Ta nghe nơi này không nửa điểm nhi động tĩnh, hắn ít nhất lúc này ở. Lúc sau còn ở đây không? Ta cũng không dám nói. Triệu Phúc Sinh thâm ý sâu sắc nói. Nói xong nhanh hơn bước chân, thúc giục hai người, đi mau. Phạm Vô Cứu cùng Võ Thiếu Xuân hai người không có được đến xác thực trả lời. Trong lòng nửa điểm nhi đế đều không có. Trong lòng không hẹn mà cùng tưởng, ta ghét nhất câu đố người, nhưng hai người tuy nói trong lòng có ý kiến, ngoài miệng lại không dám nói cái gì. Triệu Phúc Sinh trước trong phòng nghe được động tĩnh đã tỏa định Khoái Ngũ vị trí. Nàng truyền tới phòng sườn một gian rách nát phòng chất củi trước cửa. Nhấc chân dùng sức một đá, phanh, trọng tiếng vang. Kia vốn dĩ liền lung lay sắp đổ cửa phòng ầm ầm sập, bắn khởi cho bụi. Tại đây cửa phòng bị nàng mạnh mẽ phá vỡ khoảnh khắc, nơi xa Khoái gia bốn chị em dâu nơi phòng ánh lửa lại bỗng chốc dập tắt. Triệu Phúc Sinh bước vào. Này gian trang tứ nương tử đã từng sinh hoạt quá chỗ ở cũ. Một cổ âm hàn cảm nháy mắt liền đem nàng vây quanh, theo sau Phạm Vô Cứu. Võ Thiếu Xuân cũng đi theo tiến vào. Hai người tiến vào khoảnh khắc, quỷ dị dự tình đã xảy ra kia tràn Khoái Trường Thuận lưu lại đặc thù đèn dầu. Ở giao cho Phạm Vô Cứu trên tay sau liền tùy theo tắt đồng đèn. Lúc này thế nhưng ly kỳ tự cháy, một cổ nhàn nhạt mùi hôi thối nhi lan truyền mở ra, ánh đèn sáng lên. Thời điểm, Phạm Vô Cứu chính mình đều ngẩn ra, hắn ý thức được quỷ dị sự tình phát sinh. Căng ra đầu xem trong tay đồng đèn, kinh hoàng hô một tiếng, đại nhân, hoàng cái gì? Triệu Phúc Sinh đi ở phía trước, cũng không quay đầu lại lên tiếng. Nàng phảng phất đối chuyện này nửa điểm nhi đều không giật mình. Chấn định cảm xúc nhanh chóng cảm nhiễm Phạm Vô Cứu, làm hắn một chút liền bình tĩnh rất nhiều. Đại nhân, đèn sáng, Võ Thiếu Xuân cũng cảm thấy da đầu tê dại. Hắn trải qua quá quỷ án, nhưng trung gian quá trình cũng không có gì cảm giác. Thả lúc ấy hắn thân ở quỷ vực lại không tự biết. Cùng lúc này thanh tỉnh biết chính mình thân nhập hiểm cảnh, thả cực đại xác suất ngộ quỷ tình huống hoàn toàn bất đồng. Chúng ta không có đốt đèn. Hắn cố gắng chấn định nhắc nhở Triệu Phúc Sinh. Bình thường, Triệu Phúc Sinh gật gật đầu, thong thả ung dung nhìn quanh bốn phía. Trong phòng phá đến không thành bộ dáng, bùn đất mặt đất gập ghềnh, bệ bếp cũ xưa rách nát, mặt trên giá mấy khẩu đen nhánh nồi to, bếp trước không có gì củi. Mấy cái phá rác bình chất đống, trên nóc nhà phương còn có chút phá lậu. Nội bộ là trụ năm phòng, mơ hồ nhưng nhìn đến đen nhánh màn đáp ở phá trên giường. Thiếu Xuân, người đã nói gặp qua như vậy đèn. Triệu Phúc Sinh nương ánh đèn, đem bốn phía đánh giá xong, đột nhiên quay đầu lại nhìn Võ Thiếu Xuân liếc mắt một cái. Võ Thiếu Xuân gật gật đầu, thành thật nói, ta từng ở Hoàng Cương thôn đào ra mồ mả tổ tiên nhìn thấy quá như vậy mai táng đồng đèn, mai táng. Dung, Phạm Vô Cứu còn không có ý thức được không đúng chỗ nào nhi. Nói chuyện đồng thời, Triệu Phúc Sinh không chút để ý cúi đầu, hướng trong tay hắn tự động sáng lên đèn nhìn thoáng qua. Võ Thiếu Xuân không lưu ý đến Triệu Phúc Sinh biểu tình quái gì. Hắn gật gật đầu, thấy khoái ngũ trong nhà gian ngoài trống rỗng, nhìn không sót gì, liền lại đánh bảo thăm dò hướng nội thất nhìn lại, trong nhà đen nhánh. Mơ hồ nhìn đến một chương nửa người cao tủ gỗ, còn có một chương phá giường, chi màn, hắn, tiêu, mượt tiếng, đại nhân, không ai đâu, có người. Triệu Phúc Sinh thập phần chắc chắn nói, nói xong, lại kêu Phạm Vô Cứu, Phạm nhị ca, ngươi cho hắn chiếu cái minh, nàng tiếng nói vừa dứt. Phạm Vô Cứu lên tiếng, dẫn theo đèn đi đến cửa phòng khẩu, ánh đèn chiếu sáng lên trong nhà. Chỉ thấy kia đen nhánh cũ nát mùng chung, không biết khi nào quả nhiên ngồi một bóng người. Hết chương.